Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, thứ 79 chương Thái Tử Cái Hoa 01, thân mật hôn, làm cho người ta say mê. Đường Ngọc Lưu cảm thấy lại không buông ra Phượng Giao. Hắn liền muốn nhịn không được làm những chuyện khác tình lúc. Hắn cố nén trong lòng bất xá, ly khai Phượng Giao môi. Ngọc Lưu hài lòng nhìn Phượng Giao môi, phấn nộn thủy lượng, đặc biệt mê người. Giao Giao ám câm mà dẫn dắt dịu dàng thanh âm ở Phượng Giao vang lên bên tai. Phảng tựa bao hàm một chút cũng không có hạn thâm tình hô hoán. Mang theo một ít nàng không hiểu cảm tình. Đây là Ngọc Lưu lần thứ hai kêu nàng Giao Giao. Trên cái thế giới này, trừ ca ca, không có người hội kêu nàng Giao Giao. Một xưng hô bất có thể thay đổi cái gì. Thế nhưng đối với Phượng Giao đến nói, này giống như là một mảnh không ai bằng cấm địa. Hiện tại Ngọc Lưu va chạm vào này cấm địa cái chán. Nàng không biết nên có cái gì dạng cảm giác. Nhìn Phượng Giao sương mù lại xoắn suýt ánh mắt, Ngọc Lưu rất vui vẻ. Dùng hắn bóng loáng chán cọ cọ Phượng Giao đầu. Lại kêu một tiếng, Giao Giao, ngoài xe Hỉ Nhi và Tống Nguyên nhìn nhau. Ai có thể nói cho bọn hắn biết, trong xe ngựa tượng cái đầu ngốc như nhau kêu, Giao Giao, nhân là của bọn họ Thái Tử Điện Hạ sao? Phượng Giao nhìn trước mắt phóng đại mặt, mặc dù rất đẹp mắt, thế nhưng, hắn hôn nàng, cuối cùng ý thức được điểm này Phượng Giao, sắc mặt triệt để thay đổi, kén khởi cánh tay nhất bàn tay quăng quá khứ, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh ba thanh, không cần nghĩ. Cũng biết là Thái Tử Điện Hạ ai bàn tay, nhưng đã trúng bàn tay Ngọc Lưu cũng không thấy não sắc. Che bị đánh hai má xong Phượng Giao hì hì cười. Bộ dáng kia đừng nhắc tới có bao nhiêu ngốc. Ngọc Lưu cảm thấy, nhất bàn tay đổi Phượng Giao một hôn còn là phi thường đáng giá. Chạng vạng thời gian, bọn họ tới một cái trấn nhỏ từ, tìm gian sạch sẽ khách sạn ở. Phượng Giao còn đang vì buổi sáng cái kia hôn tức giận. Dọc theo đường đi cũng phi thường không muốn gặp Ngọc Lưu. Quả thực đã đến không nhìn tình hình, Ngọc Lưu có chút khổ não, nghĩ muốn thế nào mới có thể làm cho Phượng Giao không muốn không để ý tới hắn. Phu nhân, Hỉ Nhi ở ngoài cửa gõ cửa. Phượng Giao hỏi, chuyện gì, nghe nói trên trấn Vương Viên ngoại hôm nay chọn nữ tế. Buổi tối còn có sông đèn yến. Chúng ta đi nhìn một cái đi, Hỉ Nhi khổ ha ha trên mặt hoàn toàn nhìn không thấy muốn đi dạo phố. Vui sướng, nếu như Thái Tử không có uy hiếp nàng, Thái Tử Phi không đi, nàng cũng không cần đi lời như thế, nàng hội càng cao hứng. Không đi, Phượng Giao cự tuyệt thẳng thắn nhanh nhẹn, Hỉ Nhi muốn khóc, nàng tiếp tục gõ cửa. Phu nhân, đi đi đi đi, Hỉ Nhi lớn như vậy còn hào hào đi dạo quá nhai đâu. Ngài liền đương đáng thương Hỉ Nhi còn đang vắt hết óc. Nếu như Phượng Giao không đáp ứng nàng lại nên nói cái gì tương đối khá lúc. Cửa mở, Phượng Giao vô cảm đi ra đến. Đạo, đi thôi, Lạc Hỉ Nhi lập tức vui vẻ ra mặt. Cuối cùng hoàn thành Thái Tử Điện Hạ giao cho nhiệm vụ của nàng. Cửa khách sạn, Ngọc Lưu đã chờ ở nơi đó. Phượng Giao nhìn thấy Ngọc Lưu lập tức liền mặt đen. Chuẩn bị quay người đi nhân, lập tức lại dừng lại, không phải một hôn sao, nàng Phượng Giao cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Liền đương bị trong nhà sủng vật cấp cả mơ siêu nghĩ như vậy. Phượng Giao cũng là thoải mái, tự cố tự đi về phía trước, đây là Phượng Giao đến cổ đại thời gian dài như vậy lần đầu tiên đi dạo phố. Mặc dù nàng ở kiếp trước cũng rất ít đi dạo phố. Đãn đó là bởi vì nàng là sát thủ, không có thời gian cũng không lòng dạ thành thơi. Hiện tại không đồng nhất dạng, nàng có thể quang minh chính đại chạm dưới ánh mặt trời. Mặc dù tay nhiễm máu tươi, mặc dù đáy lòng hắc ám, thế nhưng ít nhất nàng còn có thể cảm nhận được ánh nắng. Hết chương.